Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319. Chương 319: Đưa qua thư tình nữ hài. Cùng Lâm Viễn thương lượng với Hứa Tuệ tốt hai nhà người cùng một chỗ hết năm cũ về sau. Tô Thần thấy thời gian cũng kém không nhiều, liền cùng Lâm Vũ manh cáo từ rời đi. Lão bà, ngươi nói cái này tiến triển có thể hay không quá nhanh chút? Bọn hắn cái này mới đàm luận chưa tới nửa năm, liền ra trưởng gặp mặt. Có cần thiết này sao? Hai người rời đi về sau, Lâm Viễn khẽ nhíu mày trầm ngâm xuống, ánh mắt nhìn về phía thê tử nói ra. Ngươi nhìn a, hai đứa bé còn tại đi học, kết hôn nói thế nào cũng phải bọn hắn đều tốt nghiệp đi. Chuyện sau này còn nói không chính xác tình huống như thế nào đâu. Ngươi có ý tứ gì? Không coi trọng hai người bọn họ có thể đi thẳng xuống dưới. Hứa Tuệ nhíu mày nhìn hắn chằm chằm. Không phải không phải, ta chính là cảm thấy đi. Cái này tiết tấu có chút nhanh. Lâm Viễn vẻ mặt đau khổ nói. Hứa Tuệ ướn mắt một cái. Nghĩ thầm cái này tiết tấu nhanh cái gì a nhanh. Hai cái tiểu gia hỏa nên làm đều làm. Còn mua nhà chuẩn bị ở chung. Ngươi bây giờ còn giấu tại trống bên trong đâu. Do dự xuống, Hứa Tuệ quyết định vẫn là tạm thời trước giấu giếm. Đến lúc đó chờ hai cái tiểu gia hỏa chính mình đi thẳng thắn đi. Nàng mới không gây cái này phiền phức. Đối cái này độc sinh nữ nhi, trượng phu thế nhưng là xem như lòng bàn tay bảo đồng dạng sủng ái lớn lên. Nếu là biết cho Tô Thần lừa gạt đi ở chung, chưa chừng sẽ phạm cái gì đục. Tiểu thần đứa nhỏ này phẩm hạnh chúng ta cũng thấy rất rõ ràng. Manh manh đối với hắn có bao nhiêu thích người cũng không phải không biết. Ta xem bọn hắn hai cái kia ân ái sức lực khẳng định không có vấn đề. Gia trưởng gặp mặt cũng không có gì không tốt. Dạng này nếu như hai đứa bé tình cảm xảy ra vấn đề gì, chúng ta cũng dễ thương lượng giúp bọn hắn. Hứa Tuệ rễn tươi cười dịu dàng nói nói. Lâm Viễn gật gật đầu. Nói như vậy cũng không sai. Ta chính là cảm thấy có chút khẩn trương. Hứa Tuệ khinh bỉ liếc nhìn hắn một cái. Nhìn ngươi cái kia sợ dạng. Có cái gì tốt khẩn trương? Ta nói cho ngươi. Sáng sớm ngày mai đốt lên giường. Cho mình đào sức cẩn thận một chút. Đừng như xe bị tuột xích. Biết, yên tâm đi. Ngoặc kép, hô hô. Bên ngoài lạnh lắm nha. Xuống lầu, Lâm Vũ Manh lập tức liền cảm giác được ý lạnh. Tay nhỏ bé lạnh như băng nâng ở bên miệng hít thở. Tô Thần mỉm cười, đưa tay nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng. Chân khí trong cơ thể tràn vào thân thể của nàng. Hóa thành một dòng nước ấm tuôn hướng toàn thân xua tan hàn ý. Thật là ấm áp, hì hì. Thần ca ngươi sau này sẽ là tạ ấm bảo bảo. Lâm Vũ Manh ôm chặt lấy cánh tay của hắn. Ngẩng lên cái đầu nhỏ dáng tươi cười ngọt ngào nói. Nàng hôm nay trên người mặc một kiện màu vàng nhạt áo chẽn. Bên trong là một kiện có phim hoạt hình gấu đồ án dài khoản áo lông đặt cơ sở. Trên cổ vây quanh một cái màu trắng vì khăn quàng cổ. Gương mặt xinh đẹp bên trên hóa đạm trang. Cả người lộ ra hoạt bát đáng yêu, thanh thuần động lòng người. Ta bạn trai này không tệ đi, không gì làm không được, công năng đầy đủ. Tô Thần cười đắc ý cười. Lâm Vũ Manh mặt mày hớn hở gật đầu. Hai người bên trên rừng ở cửa tiểu khu xe, một đường hướng dẫn hướng về Trương Dương gửi tới khách sạn địa chỉ mà đi. Khách sạn tên là Quân Hào Khách Sạn. Nhìn xem rất cao to cao cấp. Tô Thần có chút ngoài ý muốn. Theo để ý đến nói cao trung họp lớp không nên an bài tại cao đương như vậy khách sạn mới đúng. Dù sao đại đa số còn tại lên đại học, liền xem như chia đều cũng phải không ít. Bất quá cũng không nghĩ nhiều. Tô Thần kéo Lâm Vũ Manh liền đi vào khách sạn. Khách sạn một gian vàng son lộng lẫy rộng rãi trong dạp. Đã đến bao quát Trương Dương cùng Sử Bác Thông ở bên trong không ít người. Trong đó còn có một cái tên là Trần Nhã nữ sinh. chính là ngày đó tại quán cà phê nói cho Tô Thần Trương Dương trong nhà xảy ra chuyện đồng học. Hoa, nơi này cũng quá xa hoa. Ngồi ở đây ta đều chột dạ. Không biết tiêu phí cỡ nào cao. Sợ cái gì, dù sao Thích Dung nói nàng mời khách. Chúng ta coi như tới gặp biết một chút. Lại nói Thích Dung làm sao có tiền như vậy. Nhà nàng điều kiện trước kia cũng liền đồng dạng a. Ta nghe nói, nàng lên đại học sau giao cái rất có tiền bạn trai. Nguyên lai là dạng này. Đúng, các người còn nhớ rõ lúc trước Thích Dung cho Tô Thần viết thư tình. Sau đó hắn cái kia tuổi trẻ mụ mụ theo dõi tới trường học sự tình sao? Đương nhiên nhớ kỹ, lúc ấy thế nhưng là náo ra thật là lớn chê cười. Thích Dung bị tức đến không được. Ngoặc kép, Trương Dương cùng Sử Bác Thông hai người ngồi cùng một chỗ. Nghe những nghị luận này âm thanh, ánh mắt trao đổi lẫn nhau xuống. Mập mạp chết bầm, ngươi nói chúng ta hô thần ca cùng tẩu tử đến. Có phải là làm sai? Trương Dương có chút lo lắng nhỏ giọng nói. Sợ cái gì? Thần ca cũng không phải chúng ta. Nhà hắn cái kia thần thiên văn hóa hiện tại tài sản nói thế nào cũng phải mấy ước đi. Còn có thần ca giá trị của mình, làm sao cũng sẽ không bị mất mặt. Sử Bác Thông cười chuyển chuyển mập mạp thân thể. Cái kia chất lượng thượng tầng cái ghế phát ra không chịu nổi gánh nặng kẹt kẹt âm thanh. Trương Dương yên lòng, cười gật gật đầu. Cũng đúng a, hiện tại thần ca, ai có thể so đến? Tất cả mọi người đến a, đã lâu không gặp. Một đạo giọng nữ dễ nghe truyền đến. Đám người theo tiếng nhìn về phía cửa ra vào. Đã thấy một đôi tuấn nam mỹ nữ đứng tại cửa ra vào. Nữ tử dáng người cao gầy, trang dung tinh xảo, dung nhan có chút mỹ lệ. Mặc trên người một bộ màu trắng lông chồn áo khoác, trên vai vác lấy nhìn xem liền có giá trị không nhỏ túi sách. Một đám học sinh nhìn xem lúc này cùng trong ấn tượng vị kia giáo hoa hoàn toàn khác biệt. Càng có sự trưởng thành nữ nhân mị lực Thích Dung, đều là hoảng hốt xuống. Mấy tên nữ sinh càng là theo bản năng trong lòng sinh ra tự ti cảm xúc. Bên cạnh cô gái thanh niên niên kỷ hơi lớn một chút. Hình dạng thường thường, nhưng thắng ở khôi ngô cao lớn. Một thân ăn mặc cũng rất là khảo cứu. Tóc cũng xử lý rất tinh thần. Khí độ bất phàm, Thích Dung. Cái này mới hơn một năm không gặp. Người biến hóa này cũng quá lớn. Đúng vậy a, thật xinh đẹp. Chúng ta đều kém chút không nhận ra được. Nhanh, mau tới ngồi. Đây là bạn trai ngươi đi. Giới thiệu cho chúng ta thôi. Đám người sau khi lấy lại tinh thần vội vàng đứng dậy đón lấy. Mấy cái coi như trấn định nam sinh cười chào hỏi. Tạ ơn, mọi người cũng đều trở nên đẹp trai thay đổi xinh đẹp. Thích Dung nhàn nhạt cười một tiếng. Nhìn về phía bên cạnh thanh niên giới thiệu nói. Đây là bạn trai ta Hồng Chí Minh. Mọi người tốt. Hồng Chí Minh nhìn xem cũng có chút thân hòa. Mặt mỉm cười hướng đám người vấn an. Cứ việc dáng dấp cũng không đẹp trai, nhưng trên thân cỗ này khí chất lại là để mấy nữ sinh có chút tâm động. Dù sao đều đã là vượt qua thanh xuân ngây thơ niên kỳ. Dám thưởng nam nhân mị lực cũng từ lúc trước chỉ nhìn mặt, dần dần chuyển biến thành càng coi trọng khí chất cùng tài hoa. Hai người nhập tọa về sau, Thích Dung cùng mấy nữ sinh nói đùa tán gẫu. Nói chung cũng chính là mấy nữ sinh kể một ít tán thưởng nàng ghen tị nàng lời hữu ích. Thích Dung thì là khiêm tốn cười đáp lại. Hồng Chí Minh từ đầu đến cuối không nói một lời. Mặt mỉm cười nhìn xem chúng nữ nói chuyện phiếm. Có nam sinh thử đi trò chuyện vài câu, nhưng đều bị hắn thuận miệng qua loa đi qua. Nhìn xem căn bản không hứng thú cùng bọn hắn kết giao. Các nam sinh cũng liền không có tiếp tục nhiệt tình mà bị hờ hững. Dù sao ai cũng đều là có lòng tự trọng. Đúng, Thích Dung, nghe Trương Dương nói, Tô Thần lần này giống như cũng muốn tới. Một vị nữ sinh bỗng nhiên đối Thích Dung thấp giọng nói. Câu, Thích Dung nghe vậy biến sắc, trong mắt đẹp hiện ra vẻ phức tạp.